Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3641, C3641, chương 3641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cho đối phương cơ hội từ chối, Lâm Nhất tự ý kéo đối phương rời đắn rất quyết đoán, không chần chừ chút nào. Công tử đến rồi, Hàn Lôi vốn đang định tạm thời chạy trốn, thấy thế thì mắt sáng rực lên, vẻ dữ tợn lập tức hiện lên trên mặt hắn ta. Nếu như có công tử ở đây, làm sao đến lượt Lâm Nhất kiêu ngạo? Ở lại cho ta, hắn ta muốn giữ chân Lâm Nhất, chỉ cần có thể giữ hắn lại thêm một lát, đợi đến khi các công tử tới, chắc chắn hắn chỉ còn một con đường chết. Nhưng hắn ta còn chưa kịp hành động, một cây côn sắt màu vàng đen xuyên qua hư không đánh bay hắn ta. Là ngựa huyết long, nó chưa ra tay nhưng luôn nấp trong tối theo dõi, sao có thể cho hắn ta cơ hội giữ chân Lâm Nhất? Bùm! Một đòn này khá đáng sợ, đánh cho hắn ta trọng thương hộc máu, chật vật ngã xuống đất. Hàn Lôi ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ngựa huyết long ở trên không trung nhe răng trợn mắt với mình. Con mèo chết tiệt, đây là ma sủng của Lâm Nhất, hiện giờ hung danh của nó không hề thua kém Lâm Nhất. Nghe đồn con mèo này rất mạnh, có huyết mạch chân long, hơn nữa còn tu luyện võ học chí thánh của yêu tộc, có tiếng là ăn trộm quen tay, bảo bối trong tay nó còn nhiều hơn cả yêu nghiệt của giới vực cấp cao. Hồng hộc, trên bầu trời sấm sét vang dội, ba bóng dáng tỏa ánh hào quang mờ ảo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Giới tử, ba người nhóm La Chấn lẩn trong đám đông lập tức thay đổi mắt sắc, đây chính là những tên yêu nghiệt trong truyền thuyết đó sao? Giới tử chính là công tử trong lời Huyền Lôi Song Kiếm, họ tôn sùng địa vị, tương đương với thủ lĩnh giới vực cấp cao của ngoại giới. Chẳng qua chiến giới không giống với những giới vực khác, giữa các thế lực trong giới vực khác có mối quan hệ phức tạp. Tự mình tranh đấu, không khác mấy so với huyền hoàng giới. Còn 10 phương chiến giới thì giống với lãnh địa của một gia tộc. Giới tử là người có thiên phú mạnh nhất thuộc dòng chính của gia tộc, là người đứng đầu một khu vực, có được tài nguyên và truyền thừa không cách nào tưởng tượng nổi. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu như Lâm Nhất được phép sử dụng toàn bộ tài nguyên của huyền hoàng giới, vậy thì trước khi tiến vào con đường thông thiên hắn sẽ cực kỳ mạnh. 10 phương chiến giới đều như thế. Tất cả mọi thứ ở chiến giới đều thuộc quyền sở hữu của chủ nhà, những người khác họ chỉ là người hầu. Hơn nữa lai lịch của huyền hoàng giới hoàn toàn không thể so sánh với 10 phương chiến giới, những giới tử này sẽ mạnh đến mức nào, đương nhiên có thể tưởng tượng. Khí tức toát ra từ trên người họ cực kỳ đáng sợ, ánh hào quang rực rỡ mãi không tiêu tán. Giữa ánh hào quang rực rỡ ấy, trong cơ thể họ như đang có những đóa hoa mọc lên, nở rộ rồi lại héo tàn. Tiến hành luân hồi sinh và tử, nhìn có vẻ vô cùng kỳ dị. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người được nhìn thấy giới tử của 10 phương chiến giới, trong mắt ai cũng lộ ra vẻ khiếp sợ tột độ. Chuyện gì thế này, những đóa hoa đó nhìn quen quá, là hoa tinh ma, hóa ra truyền thuyết là có thật. Cách chương